Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, mở ra. Thuyền nhỏ tới gần đá ngầm vòng, mọi người dồn dập tung người mà lên xuống ở trên đá ngầm. Lúc này tà dương ở trên mặt biển giống như một to lớn cano, đang chậm rãi chìm hải bình mặt. Mọi người đứng ở trên đá ngầm, ánh mắt đảo qua hồ nhỏ nỗ lực tìm kiếm trong truyền thuyết cánh cửa kia. Bất quá ánh mắt đảo qua hồ nhỏ có thể thấy chỉ là trong suốt dưới mặt nước san hô. Rong còn có sắc thái rực rỡ các loại cá. Truyền thuyết ghi chép chỉ có đến mặt trời hoàn toàn hạ xuống, ánh trăng treo lên thời gian, cánh cửa kia mới có thể xuất hiện. Xem ra là thật sự. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ. Chu Đông Dục nói. Cát Đông Húc không có trả lời mà là chuyển hướng bên người Nguyên Huyền Chân Nhân. Hỏi nói, ngươi có cái gì? Không phát hiện, chẳng có cái gì cả. Chẳng lẽ Chân Nhân có cái gì phát hiện không thành? Nguyên Huyền Chân Nhân nghe vậy hơi run run, trả lời một câu sau hỏi ngược lại. Có một chút, không gian gợn sóng. Cát Đông Húc thấp giọng nói, con người nơi sâu xa lập lòe một tia suy tư, Chân Nhân tu vi để ta tự than thở phất như. Nguyên Huyền Chân Nhân nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không kìm lòng được toát ra một vệt vẻ kính sợ. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa khẽ mỉm cười. Hắn tu vi vốn liền cao hơn Nguyên Huyền Chân Nhân nhiều cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa lực lượng tinh thần càng là có thể so với Long Hổ cảnh. Nguyên Huyền Chân Nhân không có bất kỳ phát hiện, hắn phát giác ra cũng không có gì tốt đáng giá khoe. Đúng là không gian này gợn sóng để Cát Đông Húc âm thầm kinh ngạc. Bởi vì không gian này gợn sóng cùng Cát Đông Húc ở Thục Sơn phía sau núi thấy cái kia đặc thù thông đạo cho hắn không gian rung động cảm giác thấy hơi tương tự. Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh thông hướng là một thế giới khác? Cát Đông Húc đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ người, để hắn chấn động trong lòng, trên mặt vẻ nghiêm túc càng nồng. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền hủy bỏ ý nghĩ này của mình. Như cái này bí cảnh thông hướng là một thế giới khác, như vậy 81 năm trước những người kia căn bản không khả năng có cơ hội đi vào. Hơn nữa cho dù có cơ hội đi vào cũng tuyệt đối không có cách nào trở về. Chỉ có phải là dẫn tới một thế giới khác. Vậy này bí cảnh lại nơi nào đây? Tại sao có thể có không gian gợn sóng? Tại sao rõ ràng nên ở nơi này tả dưới hồ, bình thường lại không nhìn thấy đây? Cát Đông Húc trong lòng đầu nghi hoặc thời khắc. Tà dương đã hoàn toàn chìm vào hải bình mặt, ngày dần dần đen kịt lại, một vòng minh nguyệt không biết khi nào treo ở trên mặt biển. Mà lúc này Cát Đông Húc cảm giác được tà dưới hồ không gian rung động càng ngày càng mãnh liệt. Rất cho tới mỗi một khắc, Cát Đông Húc cảm giác được có một loại không gian đột nhiên kịch liệt vặn vẹo lôi xé cảm giác. Thần linh của hắn đọc quét qua dĩ nhiên thiếu chút nữa thì cũng bị hút vào. Nhìn, cánh cửa kia xuất hiện. Cát Đông Húc đang đột nhiên xuất hiện cái cảm giác này thời gian. Có người chỉ vào hồ nhỏ mặt vui mừng kêu lên. Cát Đông Húc nghe vậy lập tức dương mắt nhìn lên. Quả nhiên ở dưới ánh trăng, ba quang gợn sóng tả trên mặt hồ xuất hiện một phiến cổ kính cửa. Cửa này xuất hiện vô cùng đột ngột cùng quỷ dị. Đối với ngoại trừ Cát Đông Húc ra người mà nói, có thể nói là không có bất kỳ dấu hiệu. Vì lẽ đó ở một tiếng kinh hỉ phía sau, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy cả người căng thẳng. Nhìn cánh cửa kia có người mắt bên trong toát ra một vệt do dự lui bước về. Đương nhiên càng nhiều người là căng thẳng cùng chờ mong. Nhanh nhìn kỹ một chút chung quanh nó thủy vực, rất nhanh Lao Sơn nhị lão kêu lên, phái Lao Sơn vị trí Đông Hải, có quan hệ Đông Hải bí cảnh nghe đồn, bọn họ biết được rõ ràng nhất. Mọi người nghe vậy đều rối rít bắt đầu nhìn quét chung quanh thủy vực. Rất nhanh ở cánh cửa này 70-80 mét ra ngoài dưới mặt nước, phát hiện một đạo vô cùng nhạt cửa. Cửa này nếu không cẩn thận đi tìm, căn bản không khả năng phát hiện. Mà cánh cửa này địa phương chính là vừa nãy Cát Đông Húc cảm giác được không gian đột nhiên vặn vẹo. Lôi xé địa phương, đây phải là Đông Hải bí cảnh chân chính lối vào. Hiện tại chúng ta phải làm là tập hợp mọi người sức mạnh đồng thời oanh kích này cửa. Căn cứ ghi chép, ở pháp lực mạnh mẽ dưới sự công kích, cánh cửa này sẽ bị mở ra. Phía sau cửa mặt là một cái thông đạo. Thông qua này thông đạo là có thể đến trong truyền thuyết Đông Hải bí cảnh. Bất quá cánh cửa này chỉ có thể xuất hiện 2 ngày. Vì lẽ đó này 2 ngày kính xin phàn chủ nhiệm thời khắc quan tâm cánh cửa này. Như một khi phát hiện có sóng chấn động, kính xin lập tức sắp xếp người viên tề lực oanh kích. Cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp lần thứ 2 mở ra cánh cửa này. Phát hiện dưới mặt nước chân, chính cái kia phiến, cửa, phía sau, Nguyên Huyền chân nhân vẻ mặt nghiêm túc bên trong lộ ra một vệt chờ mong. Được, Phan Hồng vẻ mặt nghiêm nghị địa điểm đầu. Sau đó nói, các vị chân nhân, đạo hữu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Mọi người nghe vậy ầm ầm ứng hào. Mỗi người trong tay đã bắt bí pháp khí tốt. Yên lặng vận chuyển công lực. Ta gọi công kích, mọi người liền đồng thời phát động pháp thuật. Phan Hồng thấy thế trầm giọng nói. Mọi người lúc này đều là yên lặng gật đầu. Trong tay pháp khí đều rối rít tỏa ra ánh sáng. Từng tia một thiên địa linh khí từ 4 mặt 8 phương vân tụ tập mà đến. Vốn là bình tĩnh mặt biển đột nhiên có gió nổi lên. Hơn nữa càng thổi càng mạnh mẽ. Dù cho hiện tại đã là mạt pháp niên đại, nhưng hơn 100 người đồng thời thi pháp đưa tới thiên địa khí cơ biến hóa vẫn còn có chút dọa người. Đây là Cát Đông Húc phân ra rất lớn tâm thần đi quan sát cánh cửa kia không gian 4 phía biến động. Căn bản không có ra sức gì điều kiện tiên quyết, bằng không một khi Cát Đông Húc cũng làm hết sức, e sợ này một mảng nhỏ khu vực vẫn là sẽ thiên địa biến sắc. Công kích, rất nhanh Phan Hồng ra lệnh một tiếng. Từng đạo tia sáng đột nhiên ở đêm đen hạ sáng lên. Có quả cầu lửa, có nước mũi tên, có phi kiếm, có đá tảng, tất cả đều lít nha lít nhít tấn công về phía dưới mặt nước cánh cửa kia. Những này pháp thuật rơi vào nước mặt, nhất thời sóng lớn mãnh liệt, cuốn lên sóng lớn, cái này cũng chưa tính cái gì. Khi này chút pháp thuật dồn dập rơi vào cánh cửa kia trên thời gian. Cánh cửa kia lập tức nổi lên chấn động kịch liệt. Có một cái khe chậm rãi bị đánh mở. Hay là không gian cân bằng bị phá hoại. Vừa mở ra một tia khe hở, thì có từng đạo phong nhận gào thét từ bên trong lao ra. Chạy ra khỏi mặt biển. 4 phương 8 hướng xông về làm phép mọi người. Cẩn thận, Nguyên Huyền chân nhân chờ thế hệ trước thuật sĩ đã sớm chuẩn bị. Thấy thế hét lớn một tiếng. Dồn dập ra tay, Nguyên Huyền chân nhân thi triển là gió thổi không lọt ánh kiếm. Đem chung quanh hắn hơn 10 người đều chắn ánh kiếm phía sau. Mà Cát Đông Húc thì lại cuốn lên từng đạo tường nước. Chặn lại rồi chỉ ít 1/4 phong nhận. Pháp thuật không ngừng hạ xuống. Cánh cửa kia dần dần bị đánh mở. Cũng không biết có phải hay không là không gian trong đó đạt tới nào đó loại cân bằng. Đến lúc sau sẽ không có phong nhận lao ra, cũng không có nước biển rót vào cái kia mở ra cửa, làm cho tất cả mọi người nhìn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá khi mọi người xuyên thấu qua cánh cửa kia, nhìn thấy cánh cửa kia phía sau một mảnh đen nhánh, càng nhiều hơn chính là tim đập nhanh hơn, suốt mồ hôi chán, cũng không người nào biết nói. Một cước này bước vào cái kia mảnh đen kịt cùng đợi bọn họ sẽ là như thế nào một mảnh tình cảnh. Là tử vong vẫn là cơ duyên. Vào đi thôi, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nói dẫn đầu tung người vào nước. Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải còn có Chu Đông Dục do dự một chút. Lập tức cũng theo sát mà tung người vào nước. Những người khác thấy thế cũng đều rối rít bắt đầu tung người vào nước, bơi về phía cánh cửa kia. Cũng có một nhóm người vốn là quyết định muốn đi vào thám hiểm, bất quá quay đầu lại cuối cùng lại lùi rụt trở về. Đối với cái này, chút lâm trận lùi túc người, không có một người chế nhạo bọn họ. Mặt đối với sinh tử lựa chọn, lại có mấy người có thể thản nhiên đối mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.